Ta là nhân vật trùm phản diện. Chương 73, chuyện lo lắng nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giám sát viện toàn lực vạch tội đại hoàng tử, không chỉ làm chấn động triều chính, ngay cả đế cung cũng có phản ứng. Ý chỉ của Chu Hoàng, cấm túc đại hoàng tử ở Thiên Khu Cung, đóng cửa sám hối, nhưng mà tất cả mọi người đều biết rõ, đây mới chỉ là bắt đầu. Quả nhiên, sau khi giám sát viện toàn lực vạch tội đại hoàng tử, hoàng hậu cuối cùng cũng xuất thủ. Hoàng hậu chính là quốc mẫu của thần triều, lại thêm xuất thân từ Tinh Nguyệt Thần Tông, cùng không ít thế gia môn phiệt cổ lão đều là có trăm tơ ngàn mối liên hệ. Dưới trướng tập hợp một lượng lớn thế lực triều đình hiệu chung. Nếu bây giờ đã phơi bày chân tướng, thì thế lực dưới trướng hoàng hậu cũng sẽ dốc toàn lực. Thái Thường Tự, Quang Lộc Tự, Đô Đốc Phủ, Thanh Long Nghị Chính Đài, vô số quan viên đại tướng nhao nhao dâng thư vạch tội đại hoàng tử, trong đó có không ít những đại quan nhị phẩm, tam phẩm, thanh thế lẫy lừng, như muốn hạ bệ đại hoàng tử trong một đòn. Trung Châu chấn động, hoàng hậu ở triều đình kinh doanh nhiều năm như vậy, có thể nói là cây lớn rễ sâu. Lần xuất thủ này, lập tức chính là long trời lở đất, không chết không thôi, cả triều. Lại có gần một phần tư quan viên đồng thời vạch tội đại hoàng tử, mà một chút châu mục đại tướng ngoài triều cũng là đồng thời vạch tội đại hoàng tử. Loại tình thế này, liền xem như đại chu thần triều lập triều cho đến nay, cũng là cực kỳ hiếm thấy. Mà sự việc đến đây, cũng còn lâu mới kết thúc, ngược lại là càng diễn càng hăng. Một chút thế lực không phải là thế gia môn phiệt dưới trường hoàng hậu, cũng là dục dịch ngóc đầu dậy, bắt đầu vạch tội đại hoàng tử, mặc dù bọn hắn cũng không phải là ủng hộ nhị hoàng tử, nhưng mà bọn hắn lại là có cùng mục đích với hoàng hậu. Đó chính là không hy vọng thấy đại hoàng tử leo lên vị trí thái tử. Đại hoàng tử có tham vọng lớn, những thế gia môn phiệt này đều thấy ở trong mắt, muốn chèn ép thế gia môn phiệt, tăng địa vị của gia tộc nghèo lên. Những năm gần đây, đại hoàng tử thông qua tứ đại thư viện, thu nạp một lượng lớn tài tuấn xuất thân từ các gia tộc nghèo. Mà đệ tử của những gia tộc nghèo này, dưới sự ủng hộ của tả tướng và đại hoàng tử, cũng dần dần bộc lộ tài năng trên triều đình. Mặc dù nói đại thể trên triều đình vẫn là do thế gia môn phiệt nắm giữ, nhưng mà tình thế quật khởi của những gia tộc nghèo đã khiến cho đám thế gia môn phiệt cực kỳ kiêng kỵ. Nếu như đại hoàng tử trở thành thái tử, thì thế gia môn phiệt còn có một cuộc sống tốt sao? Cho nên sau khi thấy hoàng hậu xuất thủ, tất cả đại thế gia cũng là nhao nhao ngầm hiểu, đồng thời xuất thủ. Có thể nói trong vòng một đêm, tình cảnh của đại hoàng tử trở nên cực kỳ nguy hiểm. Ngoại trừ quan viên xuất thân từ gia tộc nghèo ra, quan viên của những thế gia môn phiệt kia nhao nhao dâng thư vạch tội. Cơ hồ toàn bộ triều đình, hơn 50 quan viên đều tham dự việc này. Đưa mắt nhìn lại, phẳng phất là tất cả mọi ngư đều muốn đại hoàng tử rơi vào tình cảnh muôn đời muôn kiếp không trở lại được. Thanh thế vạch tội lớn như vậy, cơ hồ là toàn bộ người của đại hoàng tử cũng choáng váng. Mặc dù cũng có người dâng thư thanh minh cho đại hoàng tử, nhưng lại không giúp được bao nhiêu, bị chìm nghỉm trước dòng nước lũ vạch tội. Mà dưới quần chúng mãnh liệt vạch tội như thế, ba nơi có liên quan nhất lại duy trì trầm mặc, lần lượt là đế cung, thiên khu cung và tả tướng phủ đệ. Mọi người cũng không ngoài ý muốn việc thiên khu cung trầm mặc. Bây giờ đại hoàng tử bị nhiều thế gia triều thần vạch tội như vậy, cơ hồ là bị ép đến tuyệt cảnh, cho nên cách tốt nhất mà đại hoàng tử nên làm là giữ im lặng. Mà đế cung trầm mặc cũng là rất dễ lý giải. Chu Hoàng bệ hạ không chỉ là tu vi thông thiên, mưu kế thủ đoạn cũng là cực kỳ kinh khủng, hỉ nộ không lộ, ai cũng đoán không ra trong lòng vị trí tôn này rốt cuộc là đang nghĩ cái gì. Nhưng mà tả tướng trầm mặc, lại có chút làm cho người ta chú ý, phải biết. Phía sau đại hoàng tử chính là tả tướng. Tả tướng tuyệt đối là sẽ không ngồi yên nhìn đại hoàng tứ. Cho nên thế nhân đều muốn nhìn thử một chút. Vị tả tướng đa mưu túc trí này, rốt cuộc là làm sao có thể cứu vớt đại hoàng tử từ trong tuyệt cảnh. Đế đô, tả tướng phủ đệ, bên trong một tòa đại điện, tả tướng cùng mấy vị tâm phúc đang trao đổi nghị sự. Tả tướng chấp trưởng triều chính mấy trăm năm, mặc dù nói không có sự ủng hộ của thế gia, nhưng mà hắn lại có sự ủng hộ hết mình của Chu Hoàng. Những năm gần đây, tả tướng vẫn luôn tận lực đề bạt đệ tử của những gia tộc nghèo. Mà đệ tử của những gia tộc nghèo này nghiễm nhiên trở thành tâm phúc của tả tướng. Bây giờ ở trên triều đình, cũng là một nhóm lực lượng không thể khinh thường. Ở bên người tả tướng, một vị nam tứ trung niên có khí chất đáng sợ. Cung kính nói, tướng gia, muốn phát động lực lượng của chúng ta hay không? Dâng thư thanh minh cho đại hoàng tử. Vị nam tử trung niên này có khí tức cực kỳ kinh khủng. Rõ ràng là một tôn cường giả thần phủ cảnh đỉnh phong. Chính là một trong những cứu khanh của đương kim đại chu thần triều. Bên chăm chú yên, VN và chuân phao, com, chức chú yên, VN ăn cắp nhiều quá nên bên mình ra chậm lại hoặc ẩn bên đó sẽ không thấy được chương. Chỉ vào web bên mình mới có nhé. Hơn mấy chục chương trước, các bạn vào mê chuyện hot, VN hoặc chuyên, as, VN mới có bản full đầy đủ và hơn chục chương sớm nhất nhé. Đại lý tự chính khanh, Lạc Bá Lai xuất thân từ gia tộc nghèo, được tả tướng thưởng thức, từng bước một leo lên tới đại lý tự chính khanh, chấp trưởng hình phạt của đại chu thần triều, có thể nói là quyền thế ngập trời. Mà đại lý tự cũng là gia tộc nghèo nắm trong tay cơ quan có quyền lực nhất. Là một con bài mặc cả lớn đối với thế gia môn phiệt. Lạc Bá Lai không chỉ là nhân vật hạch tâm của đại hoàng tử nhất mạch, mà còn là tâm phúc mà tả tướng tín nhiệm nhất. Bây giờ thế gia môn phiệt liên hợp lại vạch tội đại hoàng tử. Trong lòng Lạc Bá Lai cũng nóng như lửa đốt. Đại hoàng tử không thể ngã. Nếu như nhị hoàng tử lên nằm quyền, thế lực mà những gia tộc nghèo kia thật vất vả mới phát triển được, tất nhiên là sẽ gặp phải đả kích mang tính hủy diệt. Mà mấy vị tâm phúc khác cũng đều đồng ý cách nhìn của Lạc Bá Lai. Nhưng mà trên mặt tả tướng lại không có chút vẻ khẩn trương và ngưng trọng nào. Mở miệng nói, nếu như ta thanh minh cho đại hoàng tử, đây mới thực sự là hại hắn. Lời vừa nói ra, Lạc Bá Lai và mấy vị tâm phúc khác đều là hai mặt nhìn nhau. Nghỉ hoặc đến cực điểm, tả tướng mỉm cười, thản nhiên nói, nếu như ta thanh minh cho đại hoàng tử, tình thế liền biến thành tranh đấu triều đình. Bây giờ thế gia môn phiệt liên hợp, liền xem như ta cũng là muốn tránh đi phong mang. Lần tranh đấu triều đình này, chúng ta tất bại. Đại hoàng tử cũng sẽ trở thành vật hy sinh. Lạc Bá Lai nghe vậy, như có điều suy nghĩ. Ý của tướng gia là, tả tướng thản nhiên nói, bệ hạ hùng tài vĩ lược, lừng lẫy xưa nay, nhưng mà nếu đã là đế, liền đa nghi, nếu như ta thanh minh cho đại hoàng tử, chính là tranh đấu triều đình. Bệ hạ vì sự ổn định của triều đình, nói không chừng sẽ tạm thời hy sinh đại hoàng tử. Nhưng nếu như cả triều toàn bộ đều đang vạch tội đại hoàng tử, không có một người nào thanh minh cho đại hoàng tử đâu. Việc này sẽ khiến cho bệ hạ nghĩ như thế nào? Lạc Bá Lai suy tư một lát, tâm phục khẩu phục, nói, tướng gia đại tài, nhưng mà thần sắc của tả tướng lại trở nên có chút âm trầm. Nhíu mày thở dài một cái, kỳ thật chuyện mà ta lo lắng nhất không phải là vạch tội, mà là những bức thư kia, cách chương.